Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, canh 1, trong phòng không có tiếng vang, Thư Trừng cũng không thèm để ý Vinh Tuyển Dịch ở trong phòng làm cái gì. Dù sao liền tính hắn đem phòng ở hủy đi, nàng cũng có tiền tới tu, tức phụ sao, muốn sủng, Thư Trừng nghĩ như thế đến. Nhớ tới chính mình đau nhức tay phải, Thư Trừng hạ quyết tâm, về sau không bao giờ tìm đường chết, nhưng là về sau sự tình ai lại nói được chuẩn đâu. Vinh Tuyển Dịch đãi ở phòng ngủ, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn nào đó bị rõ ràng bị quăng ngã hư ghế. Hơi hơi nhấp môi, một bộ nghiêm trang bộ dáng, này ghế như thế nào chạm vào một chút liền đổ. Thư Trừng vừa mới đi vào phòng ngủ liền nghe được nam nhân lẩm bẩm tự nói. Khóe miệng rõ ràng trừ trừ, tầm mắt chuyển rời đến kia rõ ràng bị hung hăng quăng ngã quá trên ghế. Diễn viên, xem này nghiêm trang biểu tình, xem này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, xem này nhất cử nhất động không chút nào chột dạ phiêu. Oscar ảnh đế tiểu kim nhân như thế nào liền không có hắn một cái đâu. Này ghế năm lâu thiếu tu sửa, không trải qua dùng, nam nhân đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên. Nghiêm trang, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Lười biếng lười tiếng nói vang lên, ta 2 tuần trước mua. Nam nhân con ngươi chợt lóe, nghiêm trang phun tào, vô lương thương gia bã đậu công trình, vinh gia bạch đạo thượng sản nghiệp. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, nhàn nhạt hồi phục nói. Ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch nháy mắt trầm mặc, vinh gia bạch đạo thượng sản nghiệp chính là hắn sản nghiệp lạc. Vô lương thương gia, bã đậu công trình, phía dưới thương gia vô lương hấu người, Vinh Tuyển Dịch còn ý đồ cứu vớt một chút. Một bộ cùng chính mình không quan hệ bộ dáng, Thư Trừng, ngoặc kép, liền chính mình ra sản nghiệp đều hắc, người cũng là thắng, Thư Trừng nhìn thoáng qua Vinh Tuyển Dịch, lại nhìn thoáng qua ghế hiện tại thảm trạng. Dùng lỗ tấn nói tới biểu đạt Thư Trừng lúc này tâm tình hẳn là thảm tượng, đã xử ta mục không đành lòng coi, ta còn có cái gì lời nói nhưng nói đi, ta hiểu được suy vong dân tộc sở dĩ mặc không một tiếng động nguyên do. Khụ khụ, giống như cùng dân tộc suy vong không có gì quan hệ, nhưng là ghế thảm trạng xác thật là thật sự mục không đành lòng coi. Khụ, bã đậu công trình chính là điểm này không tốt. Ta đi thu thập, Vinh Tuyển Dịch xem minh bạch Thư Trừng ánh mắt. Đi thu thập ghế, hài cốt, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Tức phụ nhi này phúc diễn kịch bộ dáng thật đúng là ngoài ý muốn manh a. Bên kia bị kịch bản dư chu tức giận đến dậm chân. Ta lạc cái đi, liền phát một cái Weibo cũng muốn bị kịch bản, dư chu, thiếu niên. Liền không thể thiếu một chút kịch bản nhiều một chút chân thành sao? Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, nhìn WeChat dư chu phát lại đây tin tức, nhìn nhìn cách đó không xa nam nhân, đỏ thắm khóe môi gợi lên. Thư Trừng, Weibo ta tức phụ phát, thực hảo, thực lực bán tức phụ, dư chu, móc lửng, dựa, cách đó không xa thu thập ghế, hai cốt Vinh Tuyển Dịch cái gì cũng không biết liền nằm cũng. Chúng đạn, Thư Trừng, ta giúp người báo thù, dư chu, mòi mũi, Thư Trừng, nàng hiện tại ở quỳ bàn phí money, tuy rằng hiện tại không có quỳ, dư chu, người tức phụ như vậy nghe lời, Thư Trừng, ta giúp người báo thù, người có phải hay không hẳn là cấp điểm thù lao, dư chu, anh em làm tốt lắm, người tương lai 1 tháng kẹo que ta bao, Thư Trừng vừa lòng gật đầu, Thư Trừng, ta chụp hình, hố một đợt dư chu. Thư Trừng nhìn thu thập xong rồi nam nhân. Thổi một tiếng huýt sáo. Tức phụ, vừa mới nói 5 câu nói cho ngươi kiếm lời 1 tháng kẹo que. Ngoặc kép, hết chương.